cánh tủ đều được khóa kín. Quan sát khắp phòng, không thấy có gì lạ, Việt Hoa bắt đầu tò mò mở ngăn kéo bàn ra. Trong này chỉ có một số giấy tờ linh tinh, không quan trọng, nhưng thứ khiến cô chú ý chính là một tờ giấy được kẹp trong cuốn sổ ghi chú màu xanh. Tờ giấy tưởng như một bản giấy nháp, song trực giác báo cho Việt Hoa biết. Đó rất có thể là chìa khóa để mở ra cánh cửa bí mật. Nhìn nó giống như sơ đồ đường đi được ông Hùng vẽ bằng bút đỏ. Ngẫm nghĩ một hồi, Việt Hoa chợt ồ lên một tiếng. Với bộ óc thông minh của mình, không khó để cô nhận ra. Đây chính là sơ đồ của căn phòng này. Sao ông lại không vẽ bản đồ của cả căn biệt thự mà chỉ vẽ riêng một căn phòng? Như vậy chắc phải có điều gì bí mật. Là một cô gái thông minh, Việt Hoa nhập tâm một hồi thì bắt đầu hiểu ra cách bố trí sắp xếp vô cùng khoa học của nó. Ông Hùng đúng là một con cáo già, vì vậy nếu người bình thường khi bước chân vào đây chỉ thấy đó là một căn phòng ngủ sang trọng, không có gì đặc biệt. Nhưng với Việt Hoa thì khác, hy vọng mọi bí mật mà ông Hùng giấu ở đây chưa bị kẻ xấu phát hiện. Đập vào mắt Việt Hoa là bức họa Mona Lisa gắn trên tường. Mắt cô chợt nheo lại và từ từ tiến đến. Sờ tay ra sau lưng bức tranh vẫn không thấy gì. Nhưng khi khéo léo gỡ xuống và bỏ kính ra, thì Việt Hoa thấy một chiếc chìa khóa. Đúng như mình dự đoán, tất cả nằm trong chiếc chìa khóa này. Bước thứ hai là mở ra ô cửa bí mật để xem nào. Nhìn kỹ tờ sơ đồ một lần nữa, Việt Hoa biết vị trí tiếp theo nằm sau chiếc tủ treo quần áo. Nhìn chiếc tủ cao to như này, nếu một mình sẽ rất khó di chuyển. Cúi xuống quan sát, cô vẫn không phát hiện có gì khác lạ. Đánh liều, Việt Hoa dùng hai tay kéo mạnh. Không ngờ nó xê dịch, chứng tỏ dưới đít được lắp bánh xe ngầm. Khi đã đẩy chiếc tủ sang vị trí khác, tức thì một ô vuông rộng bằng 1/3 chiếc chiếu hiện ra. Giờ chỉ việc tra chìa vào ổ thôi. Đúng như dự đoán, khi chiếc chìa khóa được tra vào thì bên trong lộ ra một két sắt. Chiếc két sắt này rất hiện đại, nó được khóa bằng điện tử và chìa khóa cơ. Một câu hỏi lớn được đặt ra, ông Hùng dùng mật mã gì để khóa và chìa khóa được ông giấu ở đâu? Thử tra chiếc chìa khóa đang cầm trên tay vào két nhưng không thể mở được. Việt Hoa lắc đầu, đăm chiêu nhìn khắp phòng rồi tiến lại giường ông Hùng, lần sờ hết mọi thứ, song tuyệt nhiên không thấy thứ mình cần tìm đâu. Thường người ta hay giấu chìa khóa dưới gối hoặc dưới nệm, nhưng cả hai chỗ này cô tìm kỹ đều không thấy. Lạ thật, đang loay hoay, chợt cô nghe tiếng mẹ vang lên ngoài cửa. Việt Hoa, con có trong đó không? Mẹ, con ở trong này. Nói rồi cô mở hé cửa cho bà vào rồi chốt lại cẩn thận. Tròn mắt nhìn con gái, bà nói, con định tìm gì ở đây? Việt Hoa đưa tay ra giấu cho mẹ yên lặng, rồi cô từ từ thuật lại mọi chuyện cho mẹ nghe. Bà Hạnh Đào không tỏ vẻ ngạc nhiên mà nói, con người như ông ấy là vậy, luôn nghi ngờ mọi thứ và không tin ai. Chính vì vậy, ông ta có nhiều kẻ thù. Mẹ cảm thấy lo cho con. Con nghĩ bà đang cất giữ mọi bí mật ở trong này, mẹ. Mẹ nghĩ khả năng là tiền bạc và một số giấy tờ quan trọng thôi. Con làm tiếp đi, mẹ canh cho. Con đã phát hiện ra két sắt, nhưng không thể nào thấy chìa khóa để mở được. Ba lại dùng cả mật mã nữa. Mẹ nghĩ thử xem, ông sẽ để chìa khóa ở đâu. Con tìm trong món quần áo treo trong tủ chưa? Chưa, để con tìm. Có đúng như lời mẹ, chiếc chìa khóa lúc nãy Việt Hoa thử mở két nhưng không được. Chẳng ngờ, nó lại mở được một cánh tủ đồ. Ở mỗi bên tủ, ông Hùng lại giấu một chiếc chìa khóa tủ bên kia. Kiểm tra cẩn thận. Cuối cùng, Việt Hoa cũng tìm thấy chiếc chìa khóa được giấu đằng sau cổ áo vest. Nếu không thông minh, khó ai nghĩ ông Hùng lại giấu chìa khóa theo cách này. Thường thường, người ta sẽ để trong túi áo, túi quần hoặc khe tủ. Nhưng giấu ở đây thì đúng là đến kẻ trộm cao tay cũng chả lần ra. Chắc chắn ngay từ đầu, ông đã nói ý đồ của mình cho tiệm may biết, nên đường may rất khéo. Mừng thầm trong bụng, Việt Hoa tra chìa vào két thì vừa khít nhưng vẫn không mở được. Ông Hồng đúng là một con cáo già lỗi đời, đã dùng bảo vệ hai lớp để khóa két. Lần này thì phải tự mò thôi. Hy vọng là chính xác. Cô quay sang hỏi mẹ. Có khi nào ba dùng ngày tháng năm sinh của mẹ để đặt mật mã không? Tưởng bà Hạnh Đào sẽ gật đầu thừa nhận nhưng không ngờ bà lại lắc đầu nói. Trước đây thì có, nhưng giờ mẹ nghĩ là không. Bởi nếu là ngày sinh của mẹ thì một số người thân cận của ông ấy sẽ biết. Như vậy sẽ không đảm bảo bí mật. Vậy thì càng không phải là ngày sinh của ba. Mẹ đọc cho con ngày sinh của ông ấy để con ghép thử xem.

Tuy nhiên hắn không chịu nổi những lời sỉ nhục của Hải Yến nên đã giết cô ấy bằng mấy nhát dao chí mạng. Điều này nằm ngoài dự tính của ba, nhưng để bảo vệ đàn em, ba buộc phải làm ngơ. Việc thứ hai ba muốn thú nhận với con là sau khi Hải Yến chết được 3 năm, ba lại gặp được một người giống như cô ấy, đó chính là Diệp Thanh. Vậy là một âm mưu chiếm hữu là được hình thành trong đầu ba, và số phận một lần nữa làm lại như trêu ngươi. Khi ba biết cô gái này cũng chính là người được Hoàng Phong đem về, tuy chưa khẳng định chắc chắn đến 90%, khả năng cô ta đã lọt vào mắt Hoàng Phong rồi. Ba không thể chịu được nỗi nhục này. Khi chưa tìm được ra cách để có được Diệp Thanh thì vô tình Tố Uyên thư ký của Hoàng Phong đã hiến kế. Quả này là yêu cậu ta tha thiết nhưng không được đáp lại. Và ba đã thay đổi kế hoạch vào phút chót. Thay vì chiếm hữu Diệp Thanh, ba sẽ khiến cho cô ta sống không bằng chết, thân tàn ma dại mới hà dạ. Ba sẽ trả thù, là trả thù con hiểu không? Trong một lần đi du lịch, ba đã lên kế hoạch cho Tố Uyên và bạn bè trong công ty chuốc rượu cho cô ấy say mềm, rồi quăng xuống vực. Cũng may Diệp Thanh phước lớn mạng lớn nên không chết và mọi việc như thế nào? Con chắc đã rõ. Ba ân hận lắm. Đời ba sống chỉ toàn làm điều ác và gây đau khổ cho người khác. Ba không đủ can đảm để thú tội trước ân nhân của mình và vạch mặt Hưng mắc ba. Vì một lời thề huynh đệ, nhưng ba tin con sẽ có cách. Con làm thế nào ba cũng hoàn toàn ủng hộ. Chỉ khuyên con một điều, đừng đối đầu trực diện với Hưng Mắc Ma, bởi hắn là một kẻ cực kỳ máu lạnh và nguy hiểm. Con không phải là đối thủ của hắn đâu. Tự dưng ba lo cho con quá. Đây chính là hai điều bí mật mà ba tính sống để bụng chết mang theo. Cơ mà từ khi có con, ba đã nghĩ lại, đã cật vấn lương tâm, và không cho phép mình sai lầm nữa. Ngàn lần xin lỗi con, xin lỗi mẹ con, người mà cả đời này ba nợ, nợ cuối một đám cưới mà đúng ra và làm từ rất lâu rồi. Nợ mẹ con một cuộc đời. Ba không dám cầu xin tha thứ. Chỉ mong hai mẹ con sống thật tốt khi không có ba. Ba yêu hai mẹ con nhiều lắm. Người cha tội lỗi của con, Minh Hùng. Chương 67. Đấu trí với cảnh sát. Trời ơi! Trước đây cô hoàn toàn mù tịt về ông Hùng. Thầm đoán ông ấy cũng không tốt đẹp gì. Nhưng không nghĩ người mà cô gọi là cha lại bị ổi và ghê tởm đến thế. Người chết cũng đã chết rồi, cô có muốn mổ xẻ hay làm gì cũng không được nữa. Có thể đây là những giờ phút ân hận nhất của ông ta. Hối hận muộn màng, xong còn hơn là không bao giờ. Đọc đi đọc lại bức thư, cô quyết định sẽ cho ba mẹ nuôi mình biết chuyện. Tuy như vậy là hơi tàn nhẫn với ông Hùng. Cơ mà cô không được phép nói dối và bưng bít sự thật. Chợt nghĩ tới tên Hưng Mắc Ma, bất giác cô thấy gai người. Hắn là một kẻ cực kỳ tàn độc. Nếu không có bằng chứng trong tay, e là khó mà bắt hắn cúi đầu nhận tội. Bằng trực giác của mình, Việt Hoa đoán chắc chắn hắn có liên quan đến cái chết của ba mình. Có thể ông Hùng đã nắm trong tay quá nhiều bí mật của hắn cho nên mới bị giết người diệt khẩu. Đúng rồi, cô sẽ cung cấp lá thư này cho công an, coi như một bằng chứng để họ làm cơ sở điều tra. Cô muốn hắn phải bị trừng trị. Ngày hôm sau, Việt Hoa nói với mẹ cô phải ra ngoài, hẹn gặp Hoàng Phong ở một quán cà phê. Cô nói nhanh. Anh đừng vội hỏi vì sao em lại hẹn anh tới đây. Có một việc quan trọng em muốn nói cho anh biết. Mời anh đọc cái này. Đợi chiếc phong bì thư đến trước mặt Hoàng Phong. Anh đón lấy nó, còn cô im lặng chờ đợi. Nét mặt Hoàng Phong thay đổi từng khắc, hết tái lại đỏ, tay lại vô thức nắm chặt. Sau khi đọc xong, anh không tự chủ được mà buột ra một câu. Khốn nạn thật. Đấy là toàn bộ sự thật em mới biết đêm qua. Anh định xử lý thế nào? Hoàng Phong chợt hỏi. Cô tìm được lá thư này ở đâu? Trong phòng riêng của ông ấy. Có lẽ bà em đã linh cảm được nguy hiểm đến với mình, nên đã viết thư này để kể lại toàn bộ sự việc cho em, cũng như một lời thú tội muộn màng. Gật đầu đồng tình, Hoàng Phong nói. Tôi nghĩ chúng ta cần phải báo cho công an, nhưng trước khi báo phải cho hai bác Tùng Tà biết sự thật để thống nhất ý kiến đã. Trước mắt cô phải hết sức cẩn thận, cả mẹ đẻ cô nữa. Đừng hồ đồ làm bất cứ việc gì khiến đối phương để ý. Hưng Mắc Ma nguy hiểm và độc ác hơn cô tưởng nhiều. Tôi linh cảm hắn có liên quan đến cái chết của ba cô. Hãy bảo trọng. Dạ anh yên tâm, em sẽ chú ý cẩn thận. Hay bây giờ tôi đưa cô đến chỗ hai bác cô được không? Dạ có mất thời gian lắm không anh ạ? Em đang sợ giờ làm việc đi lâu lại không tiện. Cô quên tôi là ai à? Đi thôi. Ông bà Diệp Thảo Văn Tùng không ngờ kẻ thù ác ra tay với con mình lại đang rất gần đây. Đọc xong thư và nghe Việt Hoa kể lại toàn bộ câu chuyện, bà Diệp Thảo uất nghẹn, nước mắt lưng tròng, còn ông Văn Tùng thì ngồi bất động. Nỗi đau quá lớn khiến họ không thể thốt lên lời. Biết nói sao đây? Kẻ bóng bà từng coi là người tốt đã ra tay nghĩa hiệp giúp Việt Hoa, chẳng ngờ là một kẻ xấu xa bị ổi. Cũng chính hắn định chiếm đoạt và giờ trò đồi bại với Diễm My. Đã liên kết với đàn em bắt cóc rồi giết chết con bé một cách dã man. Chưa hết, chính kẻ đó còn ra tay sát hại Diệp Thanh nữa. May mà con bé đã được người ta cứu thoát kịp thời. Giá ông ta còn sống, bà sẽ nhào đến mà cào cấu, đánh vào mặt cái kẻ lòng lang dạ sói ấy thật nhiều cho hà. Nhưng kẻ đó hiện đang nằm dưới sâu ba tấc đất, coi như trời đã thấy ông bà bắt hắn phải trả giá rồi. Đau một nỗi, người ấy lại chính là cha ruột của Việt Hoa, con gái nuôi của ông bà. Làm cách gì cũng không được, song quan trọng nhất, kẻ thù thực sự vẫn đang ung dung sống ngoài vòng pháp luật. Nhất định ông bà phải lôi hắn ra trước vành móng ngựa và bắt hắn phải trả giá thích đáng cho hành động mất nhân tính, trời không dung, đất không tha của mình. Ông Văn Tùng vẫn là người suy nghĩ thấu đáo và chín chắn nhất. Ông nói, muốn bắt Hưng mắc mà, nhận tội, ta phải giao nộp chứng cứ cho công an và nhờ họ vào cuộc điều tra. Phải lật lại vụ án để trả lại sự công bằng cho con gái chúng ta. Có như vậy, Hải Yến mới ngậm cười nơi chín suối mà đầu thai được. Nhưng mọi việc phải hết sức kín đáo và thật khéo léo, tránh rút dây động rừng. Dạ đúng như vậy ba. Đoạn ông quay sang hỏi Hoàng Phong, việc này không chỉ liên quan đến cái chết của Hải Yến, mà còn dây dưa đến cả Diệp Thanh nữa. Bà chỉ không hiểu cái cô Tố Yên kia là người thế nào mà gan to đến vậy. Hiện cô ta còn làm việc ở công ty không, Hoàng Phong? Dạ còn ạ. Sau khi về đó đến công ty, con đã điều chuyển cô ta sang phòng hành chính làm việc. Sau sự cố đó, Tố Yên đã phải xin lỗi Việt Hoa và khai nhận toàn bộ tội lỗi của mình trước tất cả mọi người. Việt Hoa chen vào, con đã định tha cho cô ta một lần vì tội làm hoen ố thanh danh của con, bởi con nghĩ Tố Yên cũng là phụ nữ. Mình làm cho cô ta thân bại danh liệt, sống không bằng chết cũng chẳng hay ho tốt đẹp gì. Cứ ngỡ cô ta phạm tội lần đầu vì chót dại, ai ngờ bản tính xấu xa đã ăn vào máu rồi. Cô ả quá khốn nạn, trước đó còn tính hại chết chị Diệp Thanh nữa. Nếu bữa đó chị không may mắn rơi xuống đám dây leo và được người ta cứu kịp thời, thì giờ này chắc xanh cỏ rồi đấy. Vậy nên không thể tha được ạ. Bà Diệp Thảo mặt đanh lại nói, vậy cứ theo ý anh và các con đi, em ủng hộ. Bức thư của ông Hùng ngay sau đó được gửi đến cơ quan công an. Bằng biện pháp nghiệp vụ và xác minh, chữ viết phía công an xác định đây chính là chữ do ông Nguyễn Minh Hùng viết ra. Lệnh bắt khẩn cấp Trần Đình Hưng, tức Hưng Mắc Ma, được ban ra. Tổ trinh sát được lệnh tỏa ra hai hướng bao vây toàn bộ nơi ở của Hưng Mắc Ma, đề phòng đối tượng tẩu thoát. Vì kế hoạch hoàn toàn bí mật nên khi các chiến sĩ công an ập vào nhà Hưng Mắc Ma, Hưng Mắc Ma bất ngờ ngỡ ngàng, trở tay không kịp. Hắn u ớ. Xin lỗi, canh tìm ai? Hưng Mắc Ma, anh đã bị bắt. Hãy theo chúng tôi về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra. Nói rồi, một cán bộ lấy lệnh bắt tạm giam đọc to cho hắn nghe. Hưng Mắc Ma vẫn một bực chối tội. Canh bắt nhầm người rồi. Tôi không liên quan đến việc này. Bản thân là ban chân chính, luôn tuân thủ pháp luật. Canh không có quyền bắt người như thế này. Tôi phản đối. Anh muốn nói gì thì về trụ sở công an tha hồ trình bày. Xin mời theo chúng tôi. Hưng Mắc Ma biết có trốn cũng không được. Và lại hắn nghĩ cảnh sát muốn bắt người cũng không dễ. Chẳng có chứng cứ gì buộc tội hắn. Nhân chứng duy nhất biết được mọi việc làm của hắn đã chết, mọi bí mật đã theo ông ta xuống mồ, thì chẳng cần phải sợ hãi điều gì. Đi thì đi. Nhưng đời không như mơ và tình không đẹp như thơ. Vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn. Trời xanh đã an bài mọi chuyện. Hưng Mắc Ma đã ung dung sống ngoài vòng pháp luật quá lâu rồi. Hắn tưởng việc làm của mình không ai biết. Nhưng trời biết, đất biết và luật nhân quả đã tìm đến hắn đúng lúc. Hắn đúng là một con cáo thành tinh. Chỉ bằng một lá thư của ông Hùng viết không đủ thuyết phục, hắn nói muốn đối chất ba mặt một lời. Còn không, đừng hòng buộc tội hắn. Mẹ hắn, bố hắn, một người chết rồi thì đối chứng làm sao? Hắn thừa đủ thông minh để chơi đòn cân não với công an. Và rồi một kế hoạch được các cán bộ điều tra âm thầm thực hiện. Đêm ấy trong phòng giam, Hưng Mắc Ma không tài nào ngủ được. Hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày mình lại phải nằm co quắp như một tên tội phạm. Càng khuya không gian càng yên tĩnh, chỉ có tiếng ếch nhái kêu ả uôm khiến hắn cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Căn phòng tạm giam khá chật hẹp, chỉ có một cánh cửa sổ bằng song sắt để mở. Hưng đã quan sát từ chiều khắp xung quanh xem có sơ hở gì để có thể trốn khỏi đây không. nhưng hoàn toàn vô ích. Mọi thứ đều rất chắc chắn, bên ngoài lính gác đi lại liên tục. Các phòng nối với nhau thành hình chữ nhật, cách bố trí kiểu này thì một con chuột chạy qua cũng chẳng thoát khỏi tầm mắt, chứ đừng nói là con người. Chợt hắn nghe có tiếng khóc ai oán lúc to lúc nhỏ vang lên, là tiếng khóc của phụ nữ. Mới đầu còn tưởng tai mình nghe nhầm, nhưng càng lúc tiếng khóc ấy càng vọng lại to hơn, xen lẫn tiếng khóc là những âm thanh kề lề vô cùng thê lương và rùng rợn. Tôi chết oan quá, oan quá, trả mạng lại cho tôi, quần giết người. Hưng mắc ma chưa gặp tình cảnh này bao giờ. Hắn tin trên đời này làm gì có ma, chỉ là những người yếu bóng vía nhìn gà quá quốc, thần hồn nát thần tính thôi. Nhưng rõ ràng tiếng khóc ấy nghe thật não nề, mà dù đang hoang mang, song bản tính tò mò thôi thúc. Hắn vừa sợ vừa hiếu kỳ nên ngó đầu lên trong cửa nhìn ra ngoài, thì bất ngờ một cảnh tượng hiện ra hệt như phim kinh dị. Một người đàn bà mặc đồ trắng toát, tóc tai rũ rượi đang đi về phía hắn. Khi người này ngẩng mặt lên, từ hốc mắt, hai hàng huyết lệ đỏ lòm chảy ra. Đôi tay vươn dài những móng tay sắc nhọn như muốn tóm lấy đối phương mà cắn xé. Điều đặc biệt là hắn nhận ra khuôn mặt ma quái ấy có nét gì quen quen. Không, không đúng, là cô ta, chính là cô gái ấy. Sợ hãi hắn ngồi thụp xuống, mắt nhắm nghiền, tay ôm mặt, hét lên. Đồ ma quỷ, biến đi, cút khỏi đây đi. Con giết người, đồ độc ác, chết đi, đền mạng cho ta, Hưng Mắc Ba. Đến lúc này thì hắn sợ muốn đái cả ra quần. Là cô ta, đúng vậy, chính là Yến. Còn mà nó đã hiện về đây để lấy mạng hắn đi mà. Sao mấy năm nay cô ta không về, là nhằm đúng lúc này mà hiện về báo oán. Hưng Mắc Ma cố xua đuổi bóng ma quái quỷ kia, nhưng tiếng khóc nỉ non ai oán vẫn xé toạc không gian lọt hết vào tay hắn, mặc cho hắn đã dùng hai tay bịt lại rồi. Có ai không? Cứu với, mà ở đây có ma. Nếu ai chứng kiến cảnh này sẽ chẳng bao giờ tin một kẻ luôn vỗ ngực tự xưng lại có lúc hèn nhát như một con kiến thế kia. Thật là nực cười. Hưng Mắc Ma kêu cứu rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không một ai đến cứu hắn. Chẳng lẽ tất cả đã chết hết rồi sao? Trong lúc nguy khốn, hắn chợt nhớ đến lời mẹ kể khi còn là một thằng nhóc trai trai. Ngày ấy hắn rất thích nghe chuyện ma và nhớ rõ chi tiết, nếu gặp ma thì không có bùa ngài chống đỡ, tốt nhất là tạt cho nó bãi nước tiểu là đi đời nhà ma ngay. Nhưng giờ biết lấy nước tiểu ở đâu, hay là đái mẹ nó ra rồi hắt vào cái con ma nữ này. Nói là làm, hắn đái tổ ngay ra quần rồi đột luôn chiếc quần dài đang mặc, lấy hết sức bình sinh đi đến bên cửa sổ. Chợt tiếng cười ma quái khanh khách vang lên. Mày định làm gì? Hả? Cái thằng giết người kia, nợ máu phải trả bằng máu, tao đến để đòi mạng mày đây. Chiếc lưỡi đỏ lòm thè ra cùng với hàm răng nhọn hoắt trực chờ nuốt chừng hắn. Vậy là ba hồn bảy vía bay lên mây, Hưng Mắc Ma quăng vội cái quần xuống đất rồi cứ thế chắp tay lại như thế sao? Tôi lại cô sống khôn chết thiêng, tha cho tôi thề sẽ sắm hương hoa tiền bạc cúng cho cô đầy đủ, lại ba hồn chín vía cô Hải Yến, xin hãy mở lòng từ bi, chúng tôi xin lỗi. Sao mày giết tao? Tại sao lại giết tao? Hưng Mắc Ma lúc này không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là hư nữa. Hắn cứ đáp như một cái máy. Là tại cô. Lúc đó cô sợ sẽ báo công an bắt tôi đây, tôi sợ. Vậy là mày đã nhẫn tâm giết chết một người vô tội, không thù, không oán. Mày ác lắm. Tôi biết tội của tôi rồi, xin cô tha cho tôi. Tôi sẽ thành tâm sám hối. Muộn rồi. Mày có làm cách nào cũng không thể trả lại mạng cho tao. Đi chết đi. Chương 68, tránh trời không khỏi nắng. Nói xong bóng ma biến mất, liên tục 3 đêm liền, hắn bị tra tấn tinh thần như vậy. Sáng ra, người hắn đã rũ ra như tàu lá trôi héo. Ngay hôm đầu tiên người dọn dẹp vệ sinh và phát hiện hắn đái ra quần, khai mù thì quát om lên. Sao lại đái lung tung thế này? Anh không nhớ quy định của trại giam à? Có ý thức một chút đi. Hắn cúi gằm mặt xuống, không nói được câu nào. Buổi họp công sáng hôm ấy hắn đờ đẫn cả người vì mất ngủ nhưng vẫn một mực không khai. Người cán bộ không hỏi gì nữa mà đưa hắn về buồng giam. Đến đêm thứ 3 thì hắn thực sự sợ cái màn tra tấn tinh thần này lắm rồi. Cứ thế màn đêm buông xuống là hắn sợ. Hắn sợ cái con ma nữ ấy hiện ra hành hạ mình. Giờ hắn mới hiểu cái cảm giác sống không bằng chết là như thế nào. Thế này thì thà chết quách đi còn hơn. Sau khi tĩnh tâm lại, hắn lại thèm được sống biết bao. Hắn không muốn chết. Đời hắn còn dài, hắn còn chưa lấy vợ sinh con, hắn không thể biến mình thành kẻ tuyệt tử tuyệt tôn được. Nhưng mà hắn là người chứ không phải là thánh nhân thần Phật, hắn cũng có đầy đủ bốn cung bậc cảm xúc, cũng hỉ nộ ai ố như ai. Và trong cuộc đấu trí với ma này hắn đã thua, thua đầy tủi nhục và cay đắng. Chiều nay hắn đã yêu cầu được chuyển buộc giam nhưng không được chấp thuận. Đêm xuống rất nhanh, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay chỉ vào số 1, hắn bắt đầu run lẩy bẩy, chỉ cầu mong hôm nay con ma nữ kia đừng xuất hiện. Tôi chết oan quá, có kẻ giết tôi là nó, thằng Hưng mắc ma. Chết tiệt, cái quái gì thế này? Hắn sợ hãi bị chặt hai tay lại, nhưng nào có ích gì. Ngoài cửa sổ, con ma nữ hài yến như muốn thò cả đầu vào, đôi tay dài sắc nhọn vươn ra, khuôn mặt gớm ghiếc với đôi mắt nhễu ra toàn máu khiến ai nhìn thấy cũng phải hồn siêu phách lạc. Đi đi, tôi không giết cô, xin hãy tha cho tôi, đi, đừng ám tôi nữa. Là mày, thằng Hưng mắc ma, mày là loài đan sói, đồ xúc sinh, tao sẽ giết mày. Tránh xa tôi ra, tôi biết tội của tôi rồi, ngàn lần xin lỗi cô, là tôi lỡ tay. Lỡ tay mà mày đâm tao tận 4 nhát cửa. Đồ sát nhân. Tôi ân hận lắm. Nếu có kiếp sau, tôi xin làm thân trâu ngựa để trả nợ cho cô. Chỉ cho có thế, cửa phòng giam ngay lập tức bật mở, đèn điện sáng trưng làm hắn lóa cả mắt. Trước mặt Hưng Mắc Ma là 3 chiến sĩ mặc sắc phục trình tề, một người dõng dạc nói. Hưng Mắc Ma, giờ thì anh không còn gì để nói nữa nhỉ? Chính miệng anh đã thú nhận mình là người đã giết chết Hải Yến. Khi nhận ra tất cả chỉ là một màn kịch thì đã muộn mất rồi. Hưng Mắc Ma chua chát nói. À, thì ra là công lừa tôi, cho người giả ma giả quỷ làm tôi mắc bẫy. Công làm cho gì vậy? Nếu anh không hại người, thì việc gì anh phải sợ, đúng không? Hãy nhìn kỹ đi, nhìn rõ xem, ai đang đứng trước mặt anh đây. Lưới chơi lồng động, thưa nhưng khó lọt, anh đừng mong thoát khỏi pháp luật. Hắn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang đứng đối diện. Giữa ánh điện, hình bóng này không còn kinh sợ như hồi nãy, hắn gào lên. À, thì ra là cô, sao cô lại làm như vậy? Sao tôi lại có thể ngu ngốc không nhận ra điều này sớm hơn? Làm đếch gì có 3 quỷ, tất cả là do các người bày ra để hại tôi. Diệp Thanh, sao lại là cô? Hả? Đúng vậy, người mang hình dạng ma quỷ của Hải Yến là Diệp Thanh. Cô đã làm theo kế hoạch của công an để buộc tên cáo giả Hưng Mắc Ma phải cúi đầu nhận tội. Tất cả những lời hắn nói trong 3 đêm liền đều được ghi âm đầy đủ. Tới đây Hưng Mắc Ma sẽ phải ra hầu tòa để trả giá cho những tội ác mà mình đã gây ra. Âu cũng là quả báo cho những kẻ dấp tâm hại người. Sau khi Hưng Mắc Ma ký vào biên bản nhận tội thì Tố Uyên cũng sắp sửa phải đối mặt với tội mưu sát không thành. Không như sự việc của Việt Hoa, lần này Tố Uyên không được tha thứ dễ dàng như vậy. Cứ nghĩ đến bản thân mình hôm đó đã ngàn cân treo sợi tóc mà Diệp Thanh dùng mình. Nếu số cô không may mắn được A Báo cứu thoát thì giờ đâu còn ngồi đây. Một người có tâm cơ rắn độc như thế, nếu hết lần này đến lần khác tha thứ cho cô ta thì Tố Uyên sẽ không bao giờ biết sợ và bản tính hại người sẽ càng dấn sâu hơn. Đợi khi có điều kiện nó lại phát tác thì sẽ rất nguy hiểm cho những người xung quanh. Trong khi Diệp Thanh đang suy tính thì Hoàng Phong đã dứt khoát nói. Em không phải lăn tăn gì. Riêng Tố Uyên này, hãy để pháp luật dạy dỗ, cô ta mới thành người được. Em làm đơn gửi cơ quan chức năng đi. Mọi chuyện hãy để cho pháp luật định đoạt. Vậy là Diệp Thanh đã làm đơn tố cáo Tố Uyên mưu sát mình. Ngay lập tức cơ quan công an đã mời Tố Uyên đến trụ sở làm việc. 3 tháng sau, vụ án được đưa ra xét xử. Trần Đình Hưng, tự Hưng Mắc Ma, là chủ mưu trực tiếp ra tay sát hại Hải Yến vô cùng dã man. Hành vi của hắn vô cùng nguy hiểm cho xã hội. Sau khi phạm tội, còn xóa dấu vết một cách cực kỳ tinh vi để che mắt cơ quan chức năng. Hắn là một kẻ gian manh xảo quyệt, bản thân không hề hối hận về việc mình đã làm, cũng không ra tự thú. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Đình Hưng mức án 20 năm tù. Hưng Mắc Ma thở phào khi nghĩ mình đã thoát án tử. Những người tính không bằng trời tính. Hắn chẳng thể ngờ rằng 3 tháng sau tòa án lại đưa mình ra xét xử tội cố ý đột nhập trái phép nhà riêng của ông Nguyễn Minh Hùng, tổng giám đốc tập đoàn Hùng Thịnh và giết chết ông ta bằng một liều thuốc độc cực mạnh được bơm thẳng vào tĩnh mạch sau khi đã quấn nhau với nạn nhân và chụp thuốc mê Hùng Gấu nhằm thực hiện tội ác đến cùng. Khi bị cán bộ hỏi cung trưng ra những bằng chứng buộc tội, hắn sững người vì không nghĩ việc bày binh bố trận vô cùng hoàn hảo của mình lại bị một kẻ mán không bao giờ ngờ tới phát giác. Chuyện là lúc hắn mang đôi bao tay cao su và bộ quần áo gây án đem phi tang, thì tình cờ lại gặp đúng tên kiên khủng vừa đi đánh quả lẻ về. Kẻ đã bị hắn hô lũ đàn em dần trong một trận tơi tả theo lệnh Hùng Gấu vẫn còn hận hắn thấu xương. Nhưng bản thân sức yếu nào dám ra gió. Giờ Thế Hưng mắc ma có hành động khả nghi, liền kín đáo bám theo. Ai dè phát hiện ra sự khuất tất. Đợi cho Hưng mắc ma lên xe phóng đi mất, kiên khủng mới từ từ thoát khỏi chỗ nấp lao đến chiếc bịch ni lông màu đen mà Hưng vừa ném vào đống rác. Tên này vỡ ngay lấy nó rồi lần nhanh vào đêm tối. Khi về đến phòng trọ hắn mới cẩn thận mở ra xem, thì thấy đó là một bộ quần áo đen cùng với đôi bao tay cao su, thì mình dỡ gật gù. Ha, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, Hưng mắc ma. Tao không bao giờ quên được trận đòn thù bị mẹ đánh bữa trước. Lần này thì mày chết với bố rồi. Nhìn điệu bộ lấm la lấm lét của mày hồi nãy, nếu không giết người cũng làm chuyện phạm pháp. Đúng là trời giúp ta rồi. Cứ để thứ này ở đây, kiểu gì cũng có đến lúc dùng đến. Y như dự đoán, sáng hôm sau toàn bộ Sài Gòn đã ồn lên về chuyện tổng giám đốc tập đoàn Hùng Thịnh chết bất đắc kỳ tử ngay trong đêm. Cảnh sát điều tra đã vào cuộc và pháp y sau khi khám nghiệm tử thi đã phát hiện ra ông ta bị giết bởi một liều thuốc độc cực mạnh. Vậy kẻ thù ác là ai mà tinh vi và hiểm ác đến như vậy? Tin tức đến tai kinh khủng khiến hắn nghĩ ngay đến cái đêm mà mình bắt gặp Hưng mắc ma. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu, hắn nghi chính tên này đã giết Hùng Gấu, nhưng vì lý do gì thì hắn chịu. Song kinh khủng là một kẻ khôn ngoan. Hắn biết nếu chỉ bằng cái mớ quần áo mà mình đưa ra sẽ không đủ thuyết phục, bởi ai sẽ tin đó là túi đồ của Hưng mắc ma. Vì vậy hắn đành thúc thủ nằm im chờ thời. Cuối cùng trời đã giúp hắn. Hưng mắc ma đã bị bắt và với tội danh sát hại nạn nhân Hải Yến hết sức dã man. Đúng là trời xanh có mắt. Làm việc ác, ắt bị quả báo. Dù có cao chạy xa bay ở gầm trời nào cũng không thể thoát được. Lưới trời thưa nhưng khó lọt. Đợi khi Hưng mắc ma bị tuyên án 20 năm tù, kinh khủng mới tung ra cú quyết định hạ knock out kẻ thù của mình. Với túi vật chứng được kiên khủng cung cấp, bộ phận pháp y của công an đã tinh vi phát hiện ra hàng loạt dấu vân tay của ông Hùng và Hưng trong bộ quần áo mà hắn đem phi tang, chứng tỏ Hưng mắc ma chính là hung thủ gây nên cái chết cho nạn nhân. Hưng mắc ma là một kẻ tự phụ, hắn danh ma xảo quyệt nhưng lại quên mất một điều sơ đẳng. Núi này cao thì còn có núi khác cao hơn, vỏ quyết dày ắt có móng tay nhọn. Hắn ninh ninh mọi việc được tính toán hoàn hảo như vậy thì đến ba đời bài kiếp công an cũng không thể lần ra dấu vết. Nghĩ rằng mớ quần áo vứt đi rất xa sẽ được công nhân môi trường thu gom sớm, có ai ngờ. Thật là trùng hợp, 3 tháng sau, vụ án của Tố Uyên cũng bị đưa ra xét xử cùng phiên tòa với Hưng mắc ma. Nhìn hắn như biến thành một người khác với thân thể tiều tùy ốm mo, không còn thần sắc. Không ai nhận ra cách đó mấy tháng hắn còn hét ra lửa, một thân vỗ ngực tự xưng ngoài. Giờ thì khác nào một con chó ốm run rẩy sắp chết. Mặt mũi hắn tối sầm khi nghe tòa tuyên án. Bị cáo Trần Đình Hưng là một kẻ vô cùng nguy hiểm. Chỉ trong vòng 3 năm đã ra tay đoạt mạng 2 nạn nhân hết sức dã man và rất máu lạnh. Là tội phạm nguy hiểm cho xã hội. Vì vậy, sau khi xem xét kỹ lưỡng tình tiết phạm tội, hội đồng xét xử quyết định phải loại bỏ ngay phần tử này ra khỏi cộng đồng để làm gương cho kẻ khác. Trước đó, bị cáo đã bị tuyên phạt 20 năm tù giam, cộng với án phạt lần này. Tổng hợp cả hai hình phạt là tử hình. Tử hình là tử hình đấy, hắn không nghe nhầm đâu. Sụng người trước vành móng ngựa khi nghe tòa tuyên án, Hưng mắc ma thấy trời đất quay cuồng trao đảo, thân thể mềm mọt như cẩm bún. Hắn được hai chiến sĩ công an sốc nách mới có thể đứng vững. Bên dưới hàng loạt tiếng vỗ tay rào rào nổi lên kèm tiếng rì rào. Thằng này tử hình mấy lần không hết tội, ác quá mà. Đến phần xét xử Tố Uyên, vì nạn nhân không yêu cầu tăng nặng hình phạt, phút chót còn xin giảm tội nhẹ tội cho bị cáo. Đủ biết, nạn nhân là một người vô cùng nhân văn và đầy lòng vị tha. Tuy nhiên xét thấy, là một người trẻ có trình độ học vấn nhưng bị cáo đã không biết phân biệt đúng sai. Sẵn sàng bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích là hành vi không thể chấp nhận được. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, thấy Tô Uyên không thực hiện âm mưu một mình mà còn có đồng phạm là Nguyễn Minh Hùng tiếp tay. Chính người này đã sai đàn em ném nạn nhân Diệp Thanh xuống vực. Đúng ra là Nguyễn Minh Hùng sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật, nhưng hiện bị cáo đã chết nên không bị truy cứu. May mắn lần đó nạn nhân đã được người dân giải cứu nên thoát chết trong gang tấc. Vì vậy sau khi hội ý, hội đồng xét xử đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu. Thực ra là lần thứ hai cô ta đã ra tay hại người, nhưng vì nó đã tha thứ nên được coi đây là lần đầu. Lại được nạn nhân viết đơn xin giảm nhẹ tội, đã đưa ra kết luận. Pháp luật Việt Nam luôn luôn có những hình phạt nghiêm khắc để răn đe kẻ phạm tội, nhưng cũng có những chính sách khoan hồng mở ra cho bị cáo một con đường hoàn lương để sau khi mãn hạn còn có thể tái hòa nhập cộng đồng, nên quyết định xử bị cáo Hoàng Tú Uyên 5 năm tù giam. Vậy là hết. Tú Uyên ngất xỉu ngay tại tòa. Nhìn thân thể mềm mặt của cô ta, Diệp Thanh vừa thấy đáng thương lại vừa đáng giận. Mong rằng những ngày tháng trong trại giam sẽ giúp cho Tú Uyên nhìn nhận lại chính mình và trở thành một người tốt. 3 tháng sau, tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, một chàng trai ăn mặc lịch sự với bộ vest đen lịch lãm trên người. Nhìn anh vừa giống một tổng tài trẻ tuổi, nhưng lại giống một soái ca đốn tim chị em. Từ xa có một người chạy đến gật đầu chào. Dạ chào anh để mang hành lý cho ạ, mời anh đi theo em. Vừa nói cậu lái xe vừa nhanh nhẹn đẩy chiếc vali tới trước giấy hộp. Chàng soái ca chỉ nhếch miệng cười nói. Cho tôi về khách sạn Victory nhé. Dạ anh. Tới khách sạn, anh đưa cuốn hộ chiếu ra cho nữ tiếp tân rồi đứng đợi. Chưa để 2 phút sau đã nghe một giọng nhẹ nhàng cất lên. Anh có cần em gọi người nhà xuống đón không ạ? Không cần. Tôi muốn tạo cho họ một số bất ngờ. Lấy phòng riêng cho tôi ở ngay cạnh bên. Dạ, để em gọi nhân viên đưa đồ lên giúp anh ạ. Thang máy dừng lại ở tầng 10. Ra hiệu cho cậu nhân viên đi xuống, anh tiến đến gõ cửa phòng 1403. Cánh cửa ngay lập tức mở ra. Tức thì một thanh âm ngạc nhiên vang lên. Ôi, con trai của mẹ. Anh ơi, con trai của chúng ta. Trời ơi, thằng quỷ bên hức mà không nói với ba mẹ một tiếng. Vào đây, mẹ cho con xem một món quà bất ngờ. Mẹ anh tiêu tiết kéo tay anh liến toáng gọi ba, làm anh nhất thời không thốt được lên lời. Khi đã ôm chặt mẹ và ba trong vòng tay, anh mới chui đến có một người con gái đứng khép nép ở trong góc phòng. Ba chỉ sang người đó hỏi anh. Đố con biết là ai đây? Không do dự anh thốt lên đầy sung sướng. Diễm Hương, là em đúng không? Em gái của anh. Anh hai, quốc trưởng, là em đây. Em vui quá. Chương 69, hạnh phúc, viên mãn. Hai anh em ôm chặt lấy nhau mừng mừng tủi tủi. Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp lại em gái sau gần 20 năm xa cách, mọi thứ đều đã thay đổi. Cô em gái này chẳng còn vương lại chút gì lúc bé, nhưng sợi dây liên kết của tình thân ruột thịt khiến tim anh trào lên một cảm xúc khó tả. Nói con người có giác quan thứ 6 thật không ngoa. Anh thấy Diễm Hương giống hệt mẹ mình còn trẻ, thì xúc động lắm. Sau giây phút trùng phùng qua đi, quốc trường chợt chạnh lòng khi nhớ tới cô em gái Diễm My đã sớm hiểu mệnh. Lần về nước này của anh rất quan trọng. Thứ nhất là gặp lại em gái ruột đã thất lạc nhiều năm, sau đó là dự lễ ân hỏi của em gái. Quốc trưởng thấy thiệt thòi cho Diệp Thanh bao nhiêu, bởi thời gian mà cô được ở với ba mẹ quá ngắn ngủi, chưa kịp cảm nhận hết tình thương và hơi ấm của đấng sinh thành thì đã bị bắt cóc. Giờ đứng trước mộ Diễm My, anh lại càng thương cô em gái xấu số này. Cũng may cuối cùng trời xanh có mắt và kẻ xấu đã phải đền tội. Run run sờ lên di ảnh em gái, quốc trưởng nghẹn ngào. Để em phải khổ rồi, gia đình mình sẽ không quên em đâu. Em luôn sống trong tâm trí của mọi người. Hãy an nghỉ em gái. Nếu có kiếp sau, mình vẫn là anh em nha. Anh hứa sẽ bảo vệ, không cho kẻ nào đụng đến em nữa đâu. Diệp Thanh cũng chắp tay trước mộ người em gái song sinh. Cô thì thầm những lời gan ruột. Diễm Hy, cảm ơn chị đã phù hộ độ trì cho em. Cảm ơn chị đã âm thầm tác thành cho em và Hoàng Phong. Em sẽ thay chị làm nốt những gì còn dang dở. Em sẽ chăm sóc anh ấy thay chị. Ở nơi giới ấy, chị hãy theo dõi và phù hộ cho những người ở lại chị nhé. Ba mẹ lúc nào cũng nhớ thương chị, không ai quên chị cả. Em yêu chị. Diệp Thanh nhắm mắt lại. Cô cảm nhận trong làn khói hương bằng đẳng, Diễm My đang mơn man vuốt tóc và chuyện trò với cô. Trong khung hình kia, hình như chị gái cô đang mỉm cười. Thêm một niềm vui nữa đến với Diệp Thanh, đó là việc Hoàng Phong đã tìm được người hiến thận phù hợp cho Tuấn Khải. Vậy là em trai cô sẽ sớm được ghép thận và cuộc sống bình thường sẽ sớm trở lại với cậu ấy. Anh đã giúp cô báo đáp phần nào ân tình của ba mẹ nuôi. Người ta nói niềm vui nối tiếp niềm vui là có thật. Ngày mai chính là ngày nhà trai đến làm lễ dạm hỏi Diệp Thanh cho Hoàng Phong. Thấy cô em cứ quyến luyến ba mẹ không muốn rời, quốc trưởng trêu. Hay em nói Hoàng Phong qua nhà mình ở rể luôn đi. Như vậy vừa không phải xa chồng, vừa được ở gần ba mẹ, nhất cử lưỡng tiện quá còn gì. Không biết anh trai trêu Diệp Thanh tưởng thật nên nói. Chắc không được đâu anh hai, nhà anh Phong có mỗi anh ấy là con trai, sao ba mẹ anh ấy chịu cho xa nhà mình ở rể được. Nhưng anh mới sướng nè, cả đời được ở bên ba mẹ, không phải đi đâu. Nếu có kiếp sau, em xin được làm con trai như anh nhé. Thôi đi cô nương, ráng sống cho tốt kiếp này đi, nghĩ gì xa xôi vậy? Anh nói đùa thôi, thi thoảng hai đứa qua thăm ba mẹ là được. Giờ mọi thứ đi lại dễ như trở bàn tay. Không nhăn nhó nữa, em gái anh phải đẹp mới được. Anh đã nôn nóng được nhìn thấy em trong bộ đồ cô dâu đây. Em biết là anh muốn đuổi khéo em đi mà. Ông Văn Tùng và bà Diệp Thảo thấy con gái phụng phịu như vậy thì đều cười vang nói. Ôi giời, nhìn được bộ này mới giống Diễm Hương hồi nhỏ, suốt ngày làm đũng tranh đồ chơi với anh hai, có nhớ không? Trong đám hỏi của Diệp Thanh, Việt Hoa đã nghĩ ra một kế để gây bất ngờ cho anh rể. Cô cũng diện một bộ đồ y như Diệp Thanh. Trong lúc đợi Hoàng Phong tới, cả hai cùng ngồi trong một căn phòng, được phủ một tấm rèm nhung màu đỏ. Mỗi người chỉ để lộ một bàn tay của mình ra ngoài, hai bàn tay thon thả giống y nhau, xem anh có nhận ra vợ mình không. Nếu xác định người nào là vợ, anh sẽ nắm lấy tay của người ấy và cùng người ấy bước ra. Chưa hết, Việt Hoa và Diệp Thanh có vóc dáng tương đồng, là ăn mặc y chang nhau, nên nếu nhìn đằng sau, rất nhiều người sẽ đoán nhầm, không biết đâu là cô dâu, đâu là em gái của cô ấy. Phép thử này tuy đơn giản, nhưng Diệp Thanh thấy rất hồi hộp. Chỉ sợ Hoàng Phong đoán nhầm. Cô đỏ mặt thầm nghĩ nếu chẳng may anh ấy nhận nhầm Việt Hoa là cô và nắm tay cô ấy thì sao? Bước chân Hoàng Phong càng gần, tim Diệp Thanh càng đầm loạn. Cô cầu mong anh đừng nhận sai người. Hoàng Phong ngồi xuống chiếc ghế đã đặt sẵn ở bên ngoài và bắt đầu quan sát. Đúng là một đòn cân não, nếu không tỉnh táo và tinh tế quan sát sẽ rất dễ bị nhầm, bởi đàn ông ít khi để những điều nhỏ nhặt này. Huống chi hai bàn tay đang chìa ra kia chẳng có chút gì khác biệt, các ngón tay đều trắng trẻo, thon dài như búp măng. Không nghĩ ngợi nhiều, Hoàng Phong nắm lấy bàn tay của một người rồi reo lên. Đây chính là tay của Diệp Thanh, đúng là tay của vợ anh rồi. Ra đây với anh. Bên trong Diệp Thanh thấy Hoàng Phong đoán trúng thì vui mừng khôn xiết. Thú thực nãy giờ cô hồi hộp đến không dám thở, giờ thì vui rồi. Tấm rèm được kéo ra và Việt Hoa tươi cười nói. Công nhận anh rể em có con mắt tinh đời. Nhìn mỗi bàn tay Hoa mà đoán ra vợ mình ngay, em xin bái phục đấy. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, em vui lắm. Nói rồi Việt Hoa cầm lấy tay Diệp Thanh đặt vào tay Hoàng Phong gửi gắm. Anh phải đối xử với chị gái em thật tốt nha. Nếu để chị ấy khóc dù chỉ một lần, em sẽ là người đầu tiên hỏi tội anh đấy. Tuân lệnh em vợ, anh sẽ nhớ lời em dặn, luôn yêu thương chị gái của em. Diệp Thanh cũng xúc động mãi mới nói lên lời. Cảm ơn em gái, cảm ơn trời đã cho chị một cô em gái là em. Giờ này chắc chị Diễm My đang dõi theo chúng ta. Chị biết chị sẽ không lẻ loi vì còn có em bên cạnh. Chúc em sớm tìm được một nửa của mình. Có lẽ em người vui nhất chính là hai bên bố mẹ. Bà Thiên Kim nắm lấy tay chồng cười hạnh phúc nói. Hay, đúng là duyên trời định anh nhỉ. Chúng ta vẫn luôn mong muốn được kết thông gia với anh chị Văn Tùng. Ơn trời đã nghe thấu lòng em và xe duyên cho hai đứa. Cuối cùng cả hai cùng là một cặp. Nói thật nếu chị Diệp Thảo không nhận ra Diệp Thanh thì em lại mất đi một cô con dâu vừa đẹp người, vừa đẹp nết vì sự cố chấp và cổ hủ của mình. Em ân hận quá. Giá trước đây đừng nặng nề chuyện ra thế thì... Thôi em, mà việc qua rồi, anh chị cũng không trách mình. Đó coi như một bài học đắt giá cho những người làm cha mẹ chúng ta. Giờ em phải vui lên, cả bọn trẻ lo lắng. Đám cưới của hai người có đầy đủ họ hàng nội ngoài và các quan khách tới dự. Hội quần trang đẹp cho công ty của Hoàng Phong được dịp tiếc hùi hụi vì biết từ giờ trở đi xếp tổng đã có người sở hữu. Tuy nhiên khi biết mặt cô dâu thì ai nấy đều suýt xoa, trầm trồ khen họ quá đẹp đôi. Một bất ngờ nữa là Việt Hoa và Tiến Lộc được chọn làm phù dâu phù rể. Nhìn họ cũng khá ưng mắt nên mọi người ra sức đẩy thuyền. Tú Anh hích nhẹ tay Tiến Lộc trêu. Thích thì nhích luôn đi anh, chậm chân là có người hốt mất đấy. Nha mắt mỉm cười Tiến Lộc nói. Em làm ai cho anh nhá? Giờ anh đang nằm trong danh sách báo động đỏ của công ty. Ế dài ế mãi ế triền miên đây. Có cô nào thèm ngó ngàng đến anh gì đâu. Họ chê bộ chủ nhà không thiêng, bỏ sang chùa khác hết rồi. Mấy cô nàng bên cạnh lè lưỡi châm trích. Đứng cạnh người đẹp mà mồm miệng tía lia vậy là không được đâu nha. Việt Hoa, bà xem thế nào, cô chặt ông ấy lại giúp tôi đi, nguy hiểm quá. Việt Hoa cười mắc cỡ, quay sang đấm thùm thụp vào lưng Hải Đường trêu đùa. Đây có lẽ là một đám cưới đặc biệt, vô cùng đặc biệt bởi cô dâu có tới hai ông bố và hai bà mẹ. Cả hai cả bố mẹ đều là những người rất quan trọng đối với tân đường. Nhìn họ hân hoan đứng cạnh nhau khiến cả hôn trường ngưỡng mộ. Quả thực cuộc đời của cô dâu Diệp Thanh xứng đáng được viết thành một cuốn tiểu thuyết đầy kịch tính với cái kết cực kỳ ngọt ngào. Người dẫn chương trình khá hoạt ngôn, sau khi mời cha mẹ cô dâu và chú rể lên sân khấu anh ta lại hướng mắt xuống hôn trường nói to. Xin giới thiệu với hội hôn hai nhân vật đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay. Có ai đoán họ là ai không ạ? Bên dưới xôn xao.